Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, nắm vận mệnh trong tay tâm chi nhân. 6.000 tự, ngay tại chiến đấu hắc cùng Theodore, không hẹn mà cùng đồng thời đình chỉ hành động, đổi mới nhanh nhất bởi vì một cỗ cực mạnh áp bách lực. Như là núi lở biển động một loại từ giữa sườn núi từ trên xuống dưới đánh tới. Tựa như là có một tòa núi cao chính chiều lấy chính mình khuynh đảo sụp đổ. Cực lớn đến đủ để che đậy bầu trời ngọn núi lấy không thể đỡ chi thế chậm rãi đè xuống. Khiến người ta cảm thấy vô pháp tránh né, vô pháp thoát đi, thậm chí liền liền chống cự suy nghĩ đều nâng không nổi. Vô luận là Bán Long hay là Tóc Nâu Pháp Sư cũng biết. Chiến đấu đã đến lúc kết thúc. Mà liền tại sát na về sau, một trận hô rít gào cuồng phong đi tới chiến trường trung ương. Tóc đen nam nhân thân hình xuất hiện tại đen nhánh đại địa bên trên. Hắn nhìn chung quanh một lần đã trở thành đất khô cằn ven hồ. Không khỏi lắc đầu, thật sự là hồ nháo. Giống, trông thấy Joshua xuất hiện, nguyên bản phách lối không gì sánh được. Hiển nhiên một đầu kỵ sĩ trong tiểu thuyết ác long bộ dáng hắc tức khắc liền an tĩnh ngồi dưới đất. Đuôi đem chân co lại, nhìn qua 10 phần nhu thuận, nó nhẹ nhàng giống lên một tiếng, hướng mình chủ nhân vấn an. Nói thật, Bán Long trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chột ra. Nó vốn cho là học viện bên trong mấy vị khác đạo sư chạy đến khuyên giải. Lại vạn vạn không nghĩ tới là chiến sĩ tự mình đến đây. Ổn định lại tâm thần vừa nhìn. Người thật sự là càng dài càng lớn. Joshua đến gần hắc. Hắn ngửa đầu nhìn xem chính mình tọa kỵ. Còn sờ lên đối phương có thuận hoạt giáp sắc đuôi. Chật chật hai tiếng. Năm đó ngươi cũng liền sấp xỉ cao 10 mét. Bây giờ lại nhiều phân nửa. Đã nhanh so với ta lãnh chúa phủ tháp lâu cũng cao hơn. Nói xong, Joshua liền quay đầu, nhìn về phía đứng ở một bên, vẻ mặt chưa tỉnh hồn Tóc Nâu Pháp Sư. Hắn thở dài nói đi, Theodore, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hắc bình thường cùng ngươi quan hệ không tệ, không có khả năng chủ động công kích ngươi. Chiến sĩ cũng không phải bao che khuyết điểm, mà là hắn biết Hắc tính cách. Theodore xem như Bán Long số lượng không nhiều nhân loại người quen. Thậm chí coi là bằng hữu. Ấn chỉnh lý tới nói giữa hai bên có chút ít mâu thuẫn còn chưa tính. Làm sao có thể đánh kịch liệt như vậy? Nhìn hồ này bờ, cơ bản cùng bị luyện kim hỏa pháo cày qua nhất biến một dạng có nhiều chỗ còn kết tinh hóa. Không biết chịu qua bao nhiêu lần long tức. Hỏi Hắc khẳng định là không có kết quả gì. Chẳng bằng hỏi một chút Tóc Nâu Pháp Sư cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lĩnh chủ đại nhân, chuyện là như thế này. Đối với Joshua vấn đề, Theodore không dám thất lễ. Hắn sơ qua suy tư một chút trật tự từ. Sau đó liền đem chuyện này 1 năm 1 mười nói ra. Nửa đường không có bất kỳ cái gì sai lầm. Cũng không có vì chính mình giải thích. Mà gọn gàng mà linh hoạt nói ra chính mình đắc ý vong hình nói nhầm sự tình. Hắn tính cách vốn chính là dạng này giản dị. Không thế nào biết nói láo. Huống chi Theodore cũng biết. Diện nói với chiến sĩ nói láo không có ý nghĩa. Đối phương một chút liền có thể xem thấu. Sau khi nghe xong, Joshua sắc mặt thập phần vi diệu. Hắn đầu tiên là bất đắc dĩ nhìn Phạm Xuân Pháp Sư một chút. Phảng phất là đang nói hắn đáng đời, sau đó lại quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Bán Long một chút. Hắc, mặc dù Theodore gia hỏa này không biết nói chuyện, nhưng người cũng không cần thiết vì loại chuyện này đánh tới loại tình trạng này. Thoáng giáo huấn một lần là đủ rồi, nhìn xem này đại địa, người này cường độ hoàn toàn là muốn giết hắn. Nguyên bản Nitsier núi tuyết chân núi trưởng ấn hồ ven hồ. Là mảng lớn lạnh rừng tùng, coi là một mảnh đáng giá thưởng thức cảnh sắc. Nhưng giờ đây, chí ít có một loại rừng tùng bị triệt để đốt cháy hầu như không còn. không nói đối nơi đó sinh thái hoàn cảnh ảnh hưởng, chí ít nhìn liền 10 phần không mỹ quan. Giống, ta sai rồi, bất an uốn éo người. Hắc dứt khoát lưu loát nhận lầm, đối mặt rõ ràng có chút tức giận do dua. Nó đương nhiên khó mà nói chính mình chỉ là nhất thời nổi dậy, cho nên tận lực dùng sức một chút, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ. Này nguyên bản liền không phải cái đại sự gì, Joshua cũng không muốn tiếp tục truy cứu loại vấn đề này, cho nên lại sơ qua thuyết giáo một lần một rồng một người về sau. Hắn liền mở miệng hướng Theodore hỏi thăm có quan hệ với trứng rồng vấn đề. Drake giáo thủ, bởi vì nói đến chính sự, Joshua ngữ khí nghiêm túc, hắn bắt đầu xưng hô Theodore chính xưng. Ngươi xác định muốn đem ấu long bồi dưỡng thành thân cận nhân loại tính tình, chỉ có thể dựa vào thân cận nhân loại cự long đến chỉ huy sao? Không, trừ cái đó ra có thật nhiều chủng phương pháp, chẳng qua trước mắt đây là duy nhất một loại. Nói tới chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Theodore cũng lấy lại bình tĩnh. Hắn buông xuống trong tay chứa trứng rồng cái dương, bắt đầu chăm chú giảng giải. Mọi người đều biết, thực lực cường đại ma thú đều có huyết mạch truyền thừa. Mà sớm biết siêu thoát ra ma thú, trở thành một cái cường đại chủng tộc cự long hiển nhiên cũng là như thế. Bọn chúng khắc sâu tại sâu trong thân thể truyền thừa để cho mình con nối dõi có thể không cần trưởng bối giáo thụ, liền có thể vô sự tự thông rất nhiều đi săn cùng thi pháp kỹ xảo. Hơn nữa còn sẽ dần dần bồi dưỡng ấu long nhận biết, để bọn chúng khinh thường với ngoại trừ cự long bên ngoài hết thảy sinh vật làm bạn. Đối với nhân loại, hiển nhiên cũng là như thế. Một đầu trưởng thành cự long, nếu không dùng sức lượng ép buộc bọn chúng thần phục, không phải vậy cơ hồ là không có khả năng trở thành nhân loại đồng bọn. Mà ấu long, bởi vì thể nội truyền thừa còn không có hoàn toàn hiển hiện, cho nên còn có cải biến khả năng. Mà ở thời điểm này, học viện hai tên cái khác đạo sư, Sophia cùng Đơ cũng tới ven hồ. Bất quá tại nhìn thấy Joshua cùng Theodore tựa hồ ngay tại trò chuyện gì đó chính sự về sau, liền cũng đều lặng lẽ rời đi. Các học sinh chút sau còn phải đi học, nếu sự tình đã giải quyết, bọn hắn cũng không thể lãng phí thời gian. Theodore giờ phút này nói có một số hưng phấn. Hắn mở ra chính mình ma đạo thư, vì Joshua huyệt ra mấy cái trận pháp. Nhìn, lĩnh chủ đại nhân, đây chính là có thể chậm rãi vì trứng rồng phía trong ấu long tiến hành linh hồn ám chỉ ma pháp trận. Nó có thể hoàn mỹ lẩn tránh cự long trời sinh truyền thừa, để những cái kia tiểu gia hỏa biến thành thân cận nhân loại. Còn bên cạnh mấy cái là tẩy não trận pháp, bình thường dùng cho tương đối ngoan cố ấu long, nhưng những này thời gian hao phí đều quá dài, chỉ chứa ở dương bạc bên trong trứng rồng. Tóc nâu pháp sư nhìn qua 10 phần tiếc nuối, hắn hơi xúc động nói, tựa hồ là ta trước đó chiếu cố qua tốt rồi, những này trứng rồng làm sao nói, bởi vì quá mức khỏe mạnh, cho nên lúc nào cũng có thể ấp. Từ hiện tại tới mấy cái tuần lễ sau cũng có thể. Nhưng này chút trận pháp có hiệu lực cơ bản đều cần vượt qua mấy tháng thời gian, hoàn toàn không kịp, cho nên chỉ có thể để hắc đến chỉ huy này nhóm ấu long à. Liếc mắt nhìn xuống vẻ mặt khẩn trương hắc, Kiều Tu suy tư một hồi, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, nhưng trước ngươi nói là muốn hắc ấp những này trứng, vừa rồi lại vì cái gì chỉ nói là chỉ huy? Ở trong đó chênh lệch nhưng có hơi lớn. Nếu ngươi ngay từ đầu nói là cái sau, hắc chưa chắc sẽ muốn giáo huấn ngươi một trận. Lập tức bị chiến sĩ vấn đề này hỏi khó, tóc nâu pháp sư chần chờ một chút, sau đó nói ra lời nói thật. Bởi vì đợi đến trứng rồng ấp sau đó, từng cái một đưa tới thật sự là quá phiền toái, cho nên muốn dứt khoát đem sở hữu trứng rồng đều kín đáo đưa cho nó. Là ta quá mức cuồng vọng. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại, vẻ mặt khẩn trương, giống, ngươi tên khốn này, Nghe được Theodore câu nói này, Hắc không có gì bất ngờ xảy ra lại mở to hai mắt. Nộ hống một tiếng, nhưng nó lập tức ở do xua ánh mắt cảnh cáo xuống rút lui trở về. Nhưng mặc dù là như thế, Bán Long hay là hung hăng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm tóc nâu pháp sư. Phảng phất muốn dùng mắt thần tướng hắn giết chết. Đợi đến Hắc giống xong, Theodore mới chậm rãi mở to mắt. Hắn trông thấy Joshua đối với mình gật gật đầu, ra hiệu nói tiếp về sau. Lúc này mới hắng giọng một cái, tiếp tục giảng giải xuống dưới. Tóm lại, bởi vì không đủ thời gian, chỉ có thể để Hắc đến chỉ huy những này ấu long, chậm chậm bồi dưỡng thân cận nhân loại tính tình. Đương nhiên, tốt nhất là chọn lựa mấy tên kỵ sĩ từ nhỏ đã cùng bọn chúng cùng một chỗ sinh hoạt, dạng này mới có thể cam đoan hoàn mỹ phù hợp. Đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Đối với long kỵ đoàn, Joshua trong lòng cũng có chút chờ mong. Phải biết, tại sao băng kỷ nguyên thời kỳ cuối, lần thứ hai thâm uyên chiến tranh nửa đoạn sau, chỉ có cỡ lớn lơ lửng chiến hạm phối hợp long kỵ đoàn mới có thể đối kháng như là mây đen một loại phi hành ác ma. Khi đó, cự long cũng sẽ đeo vẽ lấy phủ văn cương thiết khải giáp, hoàn toàn chính là nhỏ một vòng phi hành pháo đài. Nhưng chờ tới cự long trưởng thành, cần thời gian có thể hay không quá dài một chút. Suy nghĩ sau khi chiến sĩ hay là hỏi hắn nhất khốn nhiễu vấn đề, chờ tới ấu long trưởng thành là có thể chịu được dùng một lát tình trạng. Các kỵ sĩ phần lớn đều đã già, hoặc là đã không tại thời đỉnh cao. Bọn hắn chưa hẳn thích ứng trên không trung bay thật nhanh cùng đột tiến. Kỳ thật, nếu là muốn đem ấu long mau chóng bồi dưỡng thành có thể chịu được dùng một lát tỏa kỵ mà nói, như vậy ta chỗ này kỳ thật còn có một số phương pháp. Đem trong tay ma đạo thư khép kín, Theodore sờ lên đầu, hắn có chút chần chờ nói. Bất quá, cái này cần đại lượng long huyết cùng long cốt phấn. Mặc dù nói khác biệt chủng loại đều có thể dùng, nhưng tốt nhất là đồng loại. Ta nghe nói lĩnh chủ đại nhân ngài đã đem lần trước đồ long được tài liệu cơ bản đều bán đi, cho nên khả năng không đủ. Ngô, Joshua trầm ngâm một tiếng. Cái này đích xác là cái vấn đề. Nói thật, thật sự là hắn không quen quản lý tài sản cùng nội chính. Bình thường xử lý gia tộc sản nghiệp đều là ở xa đế đô Alfonso, hay là giao cho lẫm. Đồ long trước sau đoạn thời gian kia, chính hảo Hắc xâm lâm pháo đài cùng thành khu vài chỗ cần thêm thiết lập một ít công trình, tương đối thiếu tiền, cho nên hắn dứt khoát bán mất tuyệt đại bộ phận tài liệu, liền lưu lại làm chút gì siêu tầm. Rất rõ ràng, cái đó điểm siêu tầm tuyệt đối không phải Theodore trong miệng đại lượng. Nhưng Bắc Địa Bạch Long đã bị hắn giết hết, từ đâu tới đi tìm cái khác rồng đồ. Việc này tạm nghị, Hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Lắc đầu, tạm thời từ bỏ suy nghĩ vấn đề này. Joshua xoay người, nhìn về phía sắc mặt vẫn có một số không quá cao hứng Hắc, chăm chú hỏi, ngươi nguyện ý kéo lấy những này ấu long sao? Nếu không nguyện ý cũng không sao. Ta có rất nhiều biện pháp khiến cái này tiểu gia hỏa hợp tác. Mặc dù rất muốn tổ kiến long kỵ đoàn, nhưng càng quan trọng hơn rõ ràng là bán long tâm tình. Chiến sĩ cũng không phải sẽ làm oan chính mình người gia hỏa. Giống giống, lắc đầu, Hắc biểu thị chính mình cũng không thèm để ý. Trên thực tế, nếu là chỉ huy ấu long mà nói, bán long cũng không bài xích. Này thậm chí có thể để cho nó ngày thường nhàm chán sinh hoạt có chút niềm vui thú. Có thể ấp trứng vậy thì có điểm đột phá hạn cuối. Đối với rồng tới nói, đây cơ hồ đồng đẳng với nhân loại chưa kết hôn mà có con. Vậy cứ như vậy đi. Nếu Hắc không phản đối, Joshua cũng liền gọn gàng mà linh hoạt hạ quyết định. Theodore, ta cảm thấy lần này ngươi hẳn là học được giáo huấn. Lần này ngươi liền chờ trứng rồng ấp về sau, một cái tới đưa cho Hắc. Đừng ngại phiền phức, trông thấy tóc nâu pháp sư thành thành thật thật sau khi gật đầu. Chiến sĩ dừng một chút, sau đó lại chậm rãi nói, bất quá, nhìn ngươi lần này bị đuổi theo đánh thời gian dài như vậy. Hoàn toàn chính xác có một số quá phận, đợi đến sở hữu ấu long ấp về sau, ngươi có thể chọn một điều. Nostradamus cùng ta đã nói rồi, hắn nói ngươi vẫn luôn muốn một con rồng xem như khế ước sinh vật. Joshua vốn chính là cái không, keo kiệt khen thưởng ngươi, huống chi không có Theodore, những này trứng rồng cũng gần như không có khả năng ấp. Ấp cũng rất khó bồi dưỡng, trên thực tế, hắn thấy, lấy tóc nâu pháp sư công lao. Một đầu ấu long hoàn toàn không đủ hồi báo hắn vất vả. Nhưng một bên Theodore lại mãnh ngẩng đầu, vẻ mặt mừng rỡ hỏi, chân thực sao, lĩnh chủ đại nhân, ta không tùy tiện xuống hứa hẹn liền sẽ làm được. Được chiến sĩ như thế hữu lực cam đoan, tóc nâu pháp sư tức khắc thở dài một hơi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Dương Bạc, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua kim loại, trông thấy phía sau trứng rồng, nhiều năm nguyện vọng lập tức liền muốn đạt thành, trước kia hết thảy vất vả đều có hồi báo. Hắn ở trong lòng hỏa nhiệt hơn, nhưng cũng nhiều lần khuyên bảo chính mình không nên cùng trước đó vậy kích động. Tương lai còn rất dài, muốn trở thành một tên rồng thực sự khế pháp sư đường còn rất xa. Tóc nâu pháp sư biết, đây chẳng qua là chính mình mơ ước bước đầu tiên. Tiếp xuống hắn còn có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Cảm tạ ngài, Radcliffe bá tước, ổn định tốt chính mình cảm xúc sau đó. Theodore mới dùng trầm thấp mà rõ ràng thanh âm nói tạ. Hắn đối Joshua sâu sắc bái. Ngài là chân chính khẳng khái người. Chân lý tất nhiên sẽ che chở lấy ngài. Tốt. Cười tiếp nhận đối phương trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn, Joshua lắc lắc đầu nói, không nên nghiêm túc như vậy, vô luận là đối với ngươi hay là ta, hiện tại đều là một cái vui vẻ thời gian. Còn có, ngươi không cảm thấy hẳn là đối hắc làm ra một chút đền bù sao? Dùng sức vỗ vỗ bán long đuôi, hắc không khỏi phát ra một tiếng nghi ngờ kêu khẽ, mà Theodore được nhắc nhở liền lập tức bảo đảm nói, lần này là ta sai rồi, bởi vì quá mức cuồng vọng, nói ra vô tri, hắc ngươi muốn ăn tuyết ngư. Nói đến đây, tóc nâu pháp sư trùng điệp vỗ xuống trong tay mình ma đạo thư. Dùng quả quyết mà quyết tuyệt giọng nói, chờ tới ngày mai có thời gian, ta liền đi mang nhiên hải bắt cá, muốn bao nhiêu đều được. Chính mình tốt xấu là cái sinh vật học đạo sư, Theodore ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, mặc dù tháng 4 hoặc 5 cũng không phải là tuyết ngư đánh bắt quý, nhưng hắn lại biết ở đâu là đánh bắt địa điểm tốt. Chí ít thỏa mãn hắc một con rồng khẩu vị là không có vấn đề. Tri thức chính là lực lượng, trên thực tế gì đó tổn thất đều không có. Chỉ là đơn thuần đuổi theo Theodore đánh cho một trận hắc đương nhiên là vui vẻ đáp ứng xuống. Còn như trước đó không vui nơi nào có ăn trọng yếu. Nói tóm lại, hai người một rồng ở giữa bầu không khí trong nháy mắt liền hòa hài lên tới. Có quan hệ với trứng rồng sự tình, cũng coi là giải quyết. Hắc lại lần nữa về tới nước bên trong, tiếp tục chính mình đáy hồ thăm dò. Mà Joshua cùng Theodore còn lại là thuận chiến sĩ trước đó dẫm đạp mà ra dài rằng giặc quỹ tích. Chậm rãi đi từ trở về lẫm đông bảo học viện, nói học viện tình huống. Trên nửa đường, Joshua nói lên đề tài. Hắn chính hảo cũng muốn biết lãnh địa mình nhà này chức nghiệp giả học viện gần nhất phát triển như thế nào, có cái gì thiếu khuyết đồ vật, có phát hiện hay không một ít có thiên phú học sinh. Đều sơ qua nói một câu, thiếu khuyết, đại khái là hệ khác đạo sư. Đàng hoàng trả lời Joshua vấn đề, Theodore nhíu mày minh tư khổ tưởng một hồi. Sau đó chậm chậm giảng đạo, trước mắt, học viện pháp sư hệ đạo sư cơ bản cũng đầy đủ rồi. Ta, Sophia cùng đơ cơ bản có thể giáo dục sở hữu học phái. mà cái khác đạo sư cũng có thể phụ trách một ít, chúng ta không phải quá am hiểu học phái. Tăng thêm đế đô vừa rồi đến một nhóm kia hiệp hội pháp sư cũng sẽ ngẫu nhiên tới giảng bài. Cho nên phương diện này cũng không thiếu. Nhưng Lẫm Đông Bảo học viện cũng không tính chỉ là một cái chỉ một pháp sư học viện. Cho nên trước mắt còn cần một ít am hiểu hô hít pháp cùng đấu khí chiến sĩ và kỵ sĩ cùng du hiệp. Trinh sát phương diện đạo sư. Kỳ thật trước đây không lâu, chúng ta đã tìm một nhóm. Nhưng bởi vì chúng ta đều là pháp sư, cũng không phải là hiểu rất rõ có thích hợp hay không. Nói không chừng còn cần lĩnh chủ đại nhân ngài đi xét duyệt một lần. Nói đến đây, tóc nâu pháp sư tiện thể ca ngợi một lần chiến sĩ. Dù sao ngài mới là trên vùng đất này mạnh nhất chiến sĩ. Dạng này à, có thể, nghe xong Theodore mà nói. Joshua khẽ gật đầu, nét mặt của hắn bình tĩnh. Tựa hồ ngay tại tự hỏi gì đó. Có thời gian ta sẽ đi xét duyệt một lần. Bây giờ nói phương diện khác. Có thiên phú học sinh. Nói đến đây, hoàn toàn chính xác có hai cái rất không tệ nhân tuyển. Suy tư một hồi, Theodore trong đầu trong nháy mắt liền tung ra trước đây không lâu còn thấy qua hai cái thân ảnh. Hắn theo bản năng gật đầu. Sau đó dùng tán thưởng giọng nói. Amira Makalov cùng Ivan Makalov. Nếu nói cái này học viện có cái gì là vượt quá chúng ta cùng Nostradamus lão sư ngoài ý liệu mà nói. Như vậy thì là đối với huynh muội. Dứt lời, hắn liền đối với Joshua kỹ càng giảng thuật hai đứa bé này ngày thường cố gắng. Và pháp thuật trong thực tiễn triển lộ ra thiên phú. Xem như muội muội Amira ma lực cảm ứng năng lực cùng đối phủ văn kết cấu nhận biết năng lực chi cao. Thậm chí đã vượt qua một loại bạch ngân cấp pháp sư tiêu chuẩn. Vẻn vẹn là bởi vì trưởng khống ma lực kinh nghiệm không đủ. Cho nên mới bị cắm ở pháp sư học đồ cấp bậc. Mà xem như Kaka Ivan, mặc dù thiên phú chỉ có thể được xưng tụng là bình thường. Nhưng ở ma pháp sinh vật cùng ma năng phương diện cơ giới có ngoài ý liệu năng lực. Hắn giống như Theodore, có cực mạnh tinh thần lực, có thể cùng dã thú câu thông. Mặc dù loại này năng lực bởi vì tuổi tác cùng kinh nghiệm vấn đề lúc linh mà lúc không linh. Nhưng chỉ cần đi qua đoán luyện, tuyệt đối có thể triệt để nắm giữ. Trừ cái đó ra, bởi vì tinh thần lực cường đại, Ivan đối tinh vi cơ giới điều khiển cũng hơn nhiều với mình cái khác đồng học. Hơn nữa hắn cũng đối phương diện này rất có hứng thú. Thường xuyên chính mình miêu tả phù văn, thiết kế một ít thú vị đồ chơi nhỏ. Lĩnh chủ đại nhân, ngài nhìn, nói, Theodore liền từ trong ngực móc ra một cái kỳ quái hình trụ tròn cơ giới. Hắn cười đối Joshua nói. Đây chính là Ivan thiết kế ra đồ chơi nhỏ. Nó có thể thông qua cơ giới vận chuyển, tính toán mở ra sau khi được bao lâu trôi qua. Mặc dù có chút không lớn chuẩn xác, nhưng đối mười mấy tuổi hài tử tới nói, đã phi thường không tầm thường. Máy bấm giờ a, hai đứa bé kia thiên phú tốt như vậy. Joshua không khỏi có một số giật mình. Hắn đương nhiên lý giải tóc nâu pháp sư trong tay tiểu đông tây ý nghĩa. Không nói cái kia tiểu nữ hài có chút quá mức thiên phú. Có thể độc lập thiết kế ra loại vật này. Đã coi như là phương diện cơ giới thiên tài chân chính. Kia là hiển nhiên, cao hứng nhẹ gật đầu. Theodore hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn hưng phấn. Dùng kiên định giọng nói. Ivan cùng Amira hai đứa bé này, bình thường phi thường cố gắng, sở hữu đạo sư đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn có thiên phú, cũng chưa từng lười biếng, tương lai chú định có chỗ một phen thành tựu, vẻn vẹn là hai người kia, liền để chúng ta đến đây bắc địa tại đạo sư chuyện này có ý nghĩa. Đối với tóc nâu pháp sư cảm khái, chiến sĩ lấy chỉ giữ trầm mặc, kiếp trước. Hắn chưa từng nghe qua hai cái danh tự này, vô luận là Theodore ngụm bên trong, chú định trở thành đại pháp sư Amira, hay là tại sinh vật và phương diện cơ giới có cường đại thiên phú Ivan? Hắn đều chưa nghe nói qua, nửa điểm tin tức cũng không có, cũng không phải là quên, mà là triệt triệt để không tồn tại. Đối với nhớ kỹ hết thảy đáng giá bị nhớ cường giả chiến sĩ mà nói, cái này mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là ở kiếp trước, hai người kia nếu không chẳng khác người thường, nếu không liền sớm đã chết đi, không có đạt được trưởng thành cơ hội. Ivan, Amira, bị cự long tập kích trong thôn trang, may mắn còn hai đứa bé kia. Nhớ lại chuyện này, Joshua nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, có lẽ bọn hắn kiếp trước cứ như vậy thật sớm chết đi. Hoặc là áp căn liền không có tiến vào học viện học tập cơ hội. Có lẽ là bởi vì ta, đúng là như thế. Kể từ sao băng năm 831, ngày 15 tháng 10, Joshua xuyên Việt tới thế giới này đến nay, hắn đã cải biến rất nhiều chuyện. Bởi vì hắn tồn tại, Radcliffe cái này lịch sử lâu đời thủ vệ người gia tộc thủ vững ở chính mình lung lay sắp đổ sứ mệnh. Mà tương lai đế quốc kiếm thánh, Brandon cao thê tử cùng một đôi nữ nhi cũng không có chết bởi điên cuồng hắc chiêu. Bởi vì hắn tồn tại, Kalex thế giới trí tuệ nhân tạo số 3 không có chết bởi băng diệt tận thế. Mà Yuner thế giới tự nhiên chi phụ cũng không có bị thiên tai tà thần kích nhập giấc ngủ ngàn thu, mà là lâm vào đối với thần minh mà nói ngắn ngủi ngủ say. Thực lực của hắn kỳ thật đã phi thường cường đại đến đủ để khoảng trừng thế giới tương lai, đủ để quyết định vận mệnh phương hướng, chính như cùng Ivan cùng Amira huynh muội, từ nguyên bản lẳng lặng vô danh, thậm chí sớm chết đi vận mệnh, biến thành giờ đây bị toàn bộ học viện đạo sư chú ý. Tương lai nhất định có một phen hành động, do thuật phát giác, chính mình tồn tại đã trở thành một cái to lớn vòng xoáy. Sở hữu nhích lại gần mình người hoặc là sự tình đều sẽ bị cải biến cố định vận mệnh. Hết thảy đều đang hướng phía cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt quỹ tích chạy tới. Đây là chuyện tốt. Tại Theodore có một số ánh mắt khó hiểu bên trong, Joshua khóe miệng liệt khởi, lộ ra một cái nụ cười. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thời gian. Này nhắc nhở ta, hẳn là càng thêm chủ động một chút, cải biến hết thảy, tịnh không có khó như vậy. Hai người đã tới gần học viện, lẫm đông bảo cao lớn mà nguy nga tháp lâu sừng sững bất động. Hai mặt cờ xí tại gió lạnh bên trong bay phất phới. Vì mảnh này yên tĩnh thiên địa mang đến một chút thanh âm. Mà đom đóm cùng lẫm đang đứng tại cửa học viện, chờ đợi lấy chính mình chủ nhân trở về. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh,